Tiên Ma Điền, chương 28, săn giết yêu thú. Góc truyện audio.com. Một chỗ, các mảnh quái thạch mọc như rừng. Có một vách đá, sâu không thấy đáy. Vách đá diện tích càng là vừa nhìn như vô biên. Cũng không biết đến tột cùng kéo dài đi đến nơi nào. Thỉnh thoảng có một con chỉ chim bay ở trên không tật phong mà qua. Nơi đây, chính là đoạn thiên nhai. Ở đoạn thiên nhai cách đó không xa trên biên giới một mảnh rừng rậm. Ba đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng ở nơi đó. Có vẻ như là đang dùng bữa qua loa. Trong đó, một đạo thân ảnh thiếu niên mặc áo xám. Vừa đem thức ăn nhét vào trong miệng. Vừa nói lẩm bẩm, thế nào không nên chạy xa như vậy à? Đoạn thiên nhai lớn như vậy. Chúng ta ở phụ cận thiên nhai tông. Không phải là cũng có thể săn giết yêu thú sao? Ba đạo thân ảnh, chính là từ nửa năm trước, từ thiên nhai tông một đường chạy tới nơi này Diệp Phi ba người. Liễu Kiền, người ăn tốt vật của ngươi đi, Diệp sư huynh nói đến việc này, nhất định là có tới đây có dụng ý đấy. Hơn nữa nơi này khoảng cách vô hoa trấn tương đối gần. Địa hình nơi này chúng ta tương đối quen thuộc một ít. Vì nói nơi này đoạn thiên nhai rất lớn, nhưng ở phụ cận thiên nhai tông. Một ít cấp thấp yêu thú, đoán chừng cũng bị những thứ khác sư huynh đệ khác thu thập hết. Vậy còn có chút nào dành cho chúng ta? Vạn Phong Sơn cười nói. Nghe vậy, Liễu Kiền lau miệng, bất đắc dĩ nói. Được rồi, đã lên thuyền cùng các ngươi. Các ngươi muốn đi đâu ta chính là phụng bồi thôi. Thật ra thì ta tới đây, còn có một mục đích, là tìm kiếm một người bạn. Diệp Phi đem thức ăn thả lại trong cái bọc. Ngẩng đầu hướng về phía hai người ta nói, Nga, bằng hữu, như vậy thời gian dài không thấy, chỉ sợ ngươi đích vị bằng hữu này, phải là giữ nhiều lành ít. Vạn Phong Sơn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó như vậy nói, lúc này, ba người tất cả đều là ăn xong ít đồ, mỗi người đem bao đeo lên, sẽ không, ta tin tưởng nó còn sống. Diệp Phi nói xong, hai mắt có chút xuất thần nhìn nơi xa. Đúng rồi, chúng ta có cần hay không đi xuống a, Kim Tử sư huynh nhưng là nói phía dưới rất nguy hiểm đấy. Còn có khả năng có tụ hạch kỳ yêu thú, chỉ nơi xa đoạn thiên nhai. Liễu Kiền như thế nói, hơi suy nghĩ chốc lát, Diệp Phi lắc đầu nói, đi xuống thì không cần, nếu không một khi phát sinh nguy hiểm, chúng ta muốn chạy trốn cũng không có đường. Kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Vạn Phong Sơn hướng về phía Diệp Phi nói, Phi nói mình cũng là người vô hoa trấn, cũng đã tiến vào qua ngàn đoạn nhai, nhưng nhớ thời điểm thấy Diệp Phi, hắn nhưng là từ đoạn thiên nhai trở về, phải là đối với đoạn thiên nhai có hiểu biết nhất định. Hơn nữa Vạn Phong Sơn cho tới bây giờ, đối với Diệp Phi có thể truyền âm cho mình, đều là tràn đầy nghi ngờ, luôn cảm thấy cái này Diệp Phi không phải là đơn giản như ngoài mặt như vậy. Nếu như lần đó Diệp Phi không truyền âm cho mình rồi thương lượng đối sách. Sợ rằng mình sớm bị Hồ Song giết chết. Chúng ta không cần xâm nhập. Ở bên ngoài này, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện một ít yêu thú đích. Bất quá, chúng ta muốn thương lượng đối sách tốt mới được nhìn một chút phụ cận rừng rậm. Diệp Phi ba người nghiên cứu. Hống, một tiếng gầm thét truyền ra. Một con cọp vàn, đang nhìn trước mắt con bò có vết thương thật lớn dáng vẻ mệt mỏi. Một tiếng giống giận, cong người một cái, thẳng một tiếng, hướng con bò nhảy qua. Con bò đáng thương rõ ràng cho thấy một con thú dữ. Căn bản không đấu lại con thú như có chút trí khôn. Đã bắt đầu tu luyện, tuy nói con cọp này nhìn qua cũng bất quá là thổ nạp kỳ. Nhưng trời xanh hung mãnh. Phú dư cực lớn yêu thế, hai con hổ móng chộp vào trên đùi con bò, dùng sức xé ra, một khối lớn da thịt bị lôi xuống, đơn giản so một loại vũ khí còn phải sắc bén hơn. Mà còn lại con bò là toàn thân run rẩy, mới vừa dùng kia sừng đi kích thân thể con cọp, thấy vậy, con cọp hai mắt trừng trừng, mở ra cái miệng khổng lồ, một cái cắn ở nơi cổ con bò. Máu đỏ tươi như mở cống đích suối nước bắn xì ra. Con bò chẳng qua là run rẩy mấy cái. Chính là té xuống đất ngủ say không dậy nổi. Cự hổ mỹ mỹ ăn no một bữa. Hài lòng duỗi người, chuẩn bị hướng ngàn đoạn nhai phương hướng đi tới. Chợt, thì hai lỗ tai một lập, phảng phất như lắng nghe cái gì. Chỉ chốc lát công phu, một tên thiếu niên mặc vải thi, vóc người đơn bạc, xuất hiện ở trong tầm mắt con. Đầu tiên là cẩn thận quan sát thiếu niên một hồi, cũng không có phát ra cái gì công kích, tựa hồ là cảm thấy thiếu niên đối với mình không tạo thành uy hiếp gì. Ngay sau đó, thì hai mắt trừng lên, ngửa đầu một tiếng gầm thét hống. Ngay sau đó, móng trước của con cọp móng vỗ mặt đất một cái, hai con chân sau dùng sức đạp một cái, thẳng một cái hướng thiếu niên nhảy đi. Thấy vậy, dưới chân bạch thi thiếu niên bạch mang chợt lóe, xoay người hướng kia chỗ rừng rậm chạy đi. Nhưng con cọp tốc độ rõ ràng nhanh hơn một bậc, mắt thấy muốn đổi kịp thiếu niên đích thời điểm. Chợt, thiếu niên kia thân hình một nhảy, chui vào bên trong rừng rậm. Thấy vậy, con cọp kia tựa hồ càng hung mãnh lên, trong miệng truyền ra một tiếng gầm thét, thẳng một cái, đi theo thiếu niên chui vào bên trong rừng rậm. Trong rừng, cự hổ hai mắt nghi ngờ quan sát bốn phía, không có thấy nửa cái bóng người, không khỏi có chút nóng này. Chợt, phát hiện phía trước bóng trắng chợt lóe thoáng qua trước mặt con cọp. Vèo một cái, một thanh bảo kiếm lóe lên hàn mang màu xanh, một chớp động hướng con cọp đỉnh đầu bắn nhanh đi. Thấy vậy, kia ban văn cự hổ tựa hồ sớm đã có dữ liệu. Hẳn là thân hình ngăn lại dễ dàng tránh khỏi, ngay sau đó hướng bại thi thiếu niên trước mắt một phát đi. Bành bành bành, ba viên tiểu hỏa cầu bắn ra, nhưng thiếu niên đích thân hình cũng là vừa động không động. Nhưng trong mắt cũng là có chút vẻ khẩn trương, dáng vẻ cự hổ có chút khinh miệt, thân hình hơi dừng lại một chút, căn bản không có tránh né ý, chẳng qua là đưa ra hổ trảo. Hướng ba viên tiểu hỏa cầu vỗ một cái đi, chợt, đang ở ban văn con cọp dừng lại thân hình trong phút chốc. Mặt đất chợt thoát ra một cây trường thương màu bạc, không có chút dấu hiệu nào hướng bụng của nó đâm tới. Thấy vậy, ánh mắt nó lộ ra một tia sợ hãi, thân hình hướng bên cạnh chợt lóe, phốc vèo. Trường thương màu bạc một cái đâm xuyên qua trước ngực con cọp. Tuy nói không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đang ở lúc thân hình yêu hổ đang hướng một bên tránh né. Một hớp ba thước dáng rất như là dao găm màu đồng xanh. Một chớp động từ một cây thượng bắn nhanh ra, chính xác không có lầm đâm vào bên trên hậu tâm con cọp. Đơn giản tựa như con yêu hổ kia mình đưa tới cửa vậy, ngao hào. Một tiếng kêu thảm thiết, cự hổ thân thể run rẩy mấy cái, phát thông một tiếng, nặng nề té xuống đất, ánh mắt mang theo vẻ nồng nặc không cam lòng. Ha ha, thành công, thật tốt quá, vừa dứt lời, lúc trước phát ra công kích viên kia trên cây. Một đạo thân ảnh màu xám cho chợt lóe ra, thẳng một tiếng, rơi xuống đất, trên một cây khác giống nhau rơi xuống một tên tử sam thiếu niên. Cộng thêm bạch thi thiếu niên, vừa đúng ba người, chính là Diệp Phi, Vạn Phong Sơn, Liễu Kiền, mà lần này kế hoạch, cũng là Diệp Phi một tay bày ra. Liễu Kiền, ngươi cũng chờ cao hứng quá sớm, ngươi cũng không nhìn một chút, đây chẳng qua là một con cọp thổ nạp kỳ. Cũng chính là tương đương với chúng ta luyện khí kỳ 5-6 tầng mà thôi. Vì nói chúng ta một người đối phó có chút khó khăn. Nhưng là ba người chúng ta chém chết một con như vậy cấp thấp đích yêu thú. Không có gì hay để cao hứng. Lại nói, nếu không phải Diệp Sư Huynh có thể nói trước phát hiện dấu vết con yêu hổ này. Chúng ta ở đâu ra thời gian vạch kế hoạch hành động lần này. Vạn Phong Sơn như thế nói. Hắc hắc, đây cũng là, bất quá còn có một chút, nếu không phải Diệp Sư Huynh có kia lăng bộ quyết gia trì. Đổi chúng ta đi dẫn con cọp kia, sợ rằng sớm bị miệng nó nuốt đi. Liễu Kiền nhìn một chút Diệp Phi, a a cười một tiếng, lần này hành động có thể nói phối hợp thiên y vô phùng. Vô luận là thời điểm công kích, thời cơ, góc độ, cùng với thủ đoạn mai phục, đều là không thể bắt bẻ. Hắc hắc, mọi người cũng đừng dài dòng, trước đêm hắn thu đi, Diệp Phi cũng là có chút cao hứng dáng vẻ, hướng về phía Liễu Kiền nói, ai, đáng tiếc đây đối với hổ trảo, sắc bén cứng rắn như vậy, nhất định có thể luyện chế một ít gì bảo bối, đáng tiếc chúng ta không làm được, Vạn Phong Sơn có chút tiếc hận nói. Nghe vậy, Liễu Kiền đem thi thể yêu hổ thu vào túi đựng đồ. Lắc đầu một cái, quỷ dị cười một tiếng. Hai vị sư huynh, điểm này các ngươi cũng không rõ như Vạn Sự Thông ta đi. Ta nhưng là nghe trong tông môn các sư huynh đệ nói qua. Chúng ta Thiên Nhai Tông có một chỗ tên là Bảo Khí Các Địa Phương. Nếu là mình có tài liệu tốt, có thể để cho nơi đó nhờ luyện khí đại sư luyện chế cho ngươi một thanh pháp khí tốt. Dĩ nhiên, giá cả cũng là rất cao. Hả, nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần nhất định phải đem tất cả thu hoạch. Toàn bộ nộp lên trên, Diệp Phi vừa tự định giá cái gì, vừa như thế nói, mà trong thời gian kế tiếp, ba người cơ hồ bày du kích chiến, nhưng cho tới bây giờ không dám xâm nhập sâu. Chẳng qua là phía bên ngoài làn danh săn giết cấp thấp yêu thú. Cũng có hai lần gặp cao cấp tụ hạch kỳ yêu thú. Đều là ở Diệp Phi nói trước cảm ứng được sau. Chính là lưu to lớn cát, tránh thoát một kiếp, bất chi bất giác, Vạn Phong Sơn hai người đối với Diệp Phi cũng là càng thêm tin phục. Mơ hồ lấy Diệp Phi làm đại ca, cũng bởi vì Diệp Phi có công lớn trong chém giết mấy con cấp thấp yêu thú. Một ngày này, ba người tụ ở trong rừng, đang ăn cái gì đích thời điểm, Diệp Phi chợt mặt liền biến sắc, kinh thanh hô, không tốt, có tụ hạch kỳ yêu thú. Tiêu tiêu, cách chương.